bà xã gây phiền toái. Chương 8, góc chuyện audio.com. Tổng giám đốc, điện thoại của anh, là lão phu nhân gọi tới. Vâng, con là Tập Phi, mẹ, lúc này mẹ gọi tới để làm cái gì? Thằng nhóc chết tiệt, mẹ rốt cuộc cũng tìm được con cũng thật bận rộn nha. Ngay cả mẹ muốn gặp con cũng phải hỏi qua lịch làm việc của con. Trong lòng con cuối cùng là còn có, hay không người mẹ này. Uổng công mẹ chịu nhiều khổ sở, nuôi con từ nhỏ cho đến lớn như thế này. Ngụy Cận sau khi vừa nghe thấy giọng nói của Tập Phi thì liền mắng anh liên tục. Mẹ gọi đến thật sớm nha. Không để ý đến lời la mắng của bà, Diêm Tập Phi liền cười nói. Nhưng bộ dạng thoải mái của anh lại chọc giận Ngụy Cận. Hừ, sớm cái đầu con, bây giờ là đang nửa đêm, nếu con không phải là một thằng nhóc vô tình vô nghĩa. Vậy thì sao cả một, hai tuần qua mẹ cũng không thấy con đâu, ngay cả một cú điện thoại cũng không có, nếu không làm gì trễ như thế này mẹ mới gọi điện cho con sao? Đáng giận, đứa con này của bà sau khi lớn lên thật không đáng yêu xíu nào. Nhớ ngày đó, nó luôn đi theo sau lưng bà, gọi mẹ ơi mẹ ạ, bây giờ thì sao? Hai, chấm, xin lỗi mẹ, gần đây con bận rộn nhiều việc, mẹ cũng biết, chuyện ba bỏ lại cả một sự nghiệp khổng lồ cho con. Trước kia khi ba con làm tổng giám đốc, hai người chúng ta là một đôi cha con, một người đối ngoại, một người đối nội, làm việc thật dễ dàng, nhưng bây giờ không giống vậy. Ba vì mẹ xin nghỉ hưu sớm, công ty chỉ còn lại một mình con phải làm một lúc công việc của hai người, trừ bỏ mỗi ngày tăng ca thì vẫn là tăng ca, con cũng không muốn như vậy. Việc gọi điện thoại cho mẹ không phải là con không muốn mà là con có lòng như cũng bất lực. Môi nhếch lên, anh thật sự bội phục lời nói dối của anh, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Đúng vậy à, anh thật sự bận rộn nhiều việc. Nhưng mà không phải là chuyện công ty, mà là vì Phán. Gần đây vì mang muốn cô đi chơi khắp nơi, đồng thời bù đắp lại khoảng thời gian xa cách của hai người. Anh tạm bỏ lại chức vụ tổng giám đốc, chỉ có điều, anh vẫn chưa muốn nói cho mẹ anh biết chuyện anh đã tìm được Phán. Bởi vì anh muốn độc chiếm cô nhiều hơn một chút. Hừ, con nghĩ là mẹ dễ bị lừa sao? Sĩ Đức và Minh Khải đều nói cho mẹ biết. Con vì yêu đương mà đem toàn bộ việc của công ty quăng cho hai đứa chúng nó. Làm bọn nó mỗi ngày đều phải mang hai con mắt đen đi làm. Ngụy Cận đắc ý vạch trần lời nói dối của Tập Phi. Hoàn hảo bà là một người thông minh, biết nhiều cách để nắm bắt tin tức, nếu không sẽ thật sự bị lời nói của anh làm cho tin tưởng. Mẹ biết sao, yêu đương, trong mắt anh lập tức bị nhu tình che kín. Hướng mắt nhìn về phía phòng nghỉ, người anh yêu đang ngủ an lành trong phạm vi của anh. Nhận thức như vậy làm anh cảm thấy thật thỏa mãn. Mẹ nói này con trai, bạn gái của con, là một cô gái tốt phải không? Đây là vấn đề mà Ngụy Cận lo lắng nhất. Từ sau khi Phán, con nuôi của bà mất tích, thì con của bà hoàn toàn thay đổi. Trở nên trầm lặng, hai năm qua, trong ấn tượng của bà. Anh chưa bao giờ cười thật lòng, lúc nào cũng lạnh như băng. Người không biết chuyện, sẽ nghĩ rằng nó từ nhỏ đã là người như thế. Nhưng bọn họ lại biết rõ mọi chuyện, lại vì anh mà đau lòng. Vì sự thâm tình của anh làm cho cảm động, vì anh cố chấp với tình cảm mà không buông tha. Rốt cuộc cần thời gian bao lâu, con trai của bà mới khôi phục được tính tình vốn có của nó. Muốn mất thời gian bao lâu? Con trai của bà mới có thể quên đi nỗi xót xa đó. Vâng, mẹ hỏi con, bạn gái bây giờ của con có phải hay không là một cô gái tốt? Sĩ Đức và Minh Khải không phải đều nói cho mẹ biết sao? Diêm Tập Phi cố ý hỏi, bọn chúng chỉ nói con đang yêu đương, ta nào biết các con nói yêu đương là có ý gì? Hai tên xú tiểu tử kia thật nhỏ mọn, chỉ nói một câu như vậy. Việc khác bà làm như thế nào cũng không chịu để lộ ra. Nghĩ đến đây, Ngụy Cận hờn giận hừ một tiếng. A, Diêm Tập Phi cười khẽ một tiếng. Việc này anh tự nhiên khai báo. Bạn gái của con tuyệt đối là một cô gái tốt. Hơn nữa cũng sẽ là một cô con dâu làm mẹ vừa lòng.

Cảnh tượng này rất quen thuộc. Em, nghe anh giải thích, Diêm Tập Phi đi đến chỗ cô, muốn giải thích với cô. Anh vươn ta ra muốn ôm cô, lại bị cô hất tay ra. Không cần lại đây, Ngưng Thẩm kêu to, một đống hình ảnh nhảy loạn trong đầu cô. Suy nghĩ của cô bị rối loạn, cô cảm thấy đầu cô rất đau, toàn thân cô vô lực, hai chân suýt chút nữa không chống đỡ được mà ngã ngồi xuống đất. Đầu đau quá, tâm của cô cũng rất đau. Bốn phía xung quanh quay tròn, cô choáng váng lấy ta đỡ lấy đầu cô. Cô dùng hết sức mình chống đỡ. Cô nghĩ muốn đứng vững, nhưng lại vô ích, cô đành tựa người vào cửa để chống đỡ cơ thể của cô. Phán Phán, thấy thế, Diêm Tập Phi lập tức sốt ruột gọi tên cô. Không, không cần tới gần tôi. Nhìn anh một lần nữa muốn tới gần cô, Ngưng Thẩm lập tức hét lớn. Cô không cần anh dùng bàn tay đã chạm vào người phụ nữ khác mà đụng vào người cô. Em rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho anh biết, Diêm Tập Phi khẩn trương hét to. Thân người cô lung lay sắp ngã xuống. Mắt thấy cô sắp không chống đỡ được nữa. Cô ôm đầu, cảm giác đầu đau như muốn nổ mạnh ra. Trong đầu có những hình ảnh tương tự bay qua. Cô không thể thấy rõ cuối cùng là cái gì. Chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung ra. Vô lực thừa nhận, Diêm Tập Phi quyết định không để ý đến lời cự tuyệt của cô. Đi về phía trước ôm lấy cô. Vì sao cô đột nhiên lại như thế này? Là vì nhìn thấy Nhan Hồng sao? Vì sao, Tập Phi, vì sao muốn tổn thương lòng em? Anh có bạn gái, nước mắt của cô chảy xuống. Làm mờ tầm mắt của cô. Làm cho cô cái gì cũng đều không nhìn thấy được. Phán Phán, không cần nói nữa. Anh lập tức mang em đi tìm bác sĩ. Anh khẩn trương ôm lấy cô. Sau đó vội vàng chạy lại chỗ thang máy. Mẹ nói anh là chồng của Phán Phán. Mà mẹ cũng nói Phán Phán chính là vợ của anh Tập Phi. Đi vào thang máy, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi. Cô thì thào nói, Phán Phán, em, lời nói của cô làm anh giật mình. Ông trời, trí nhớ của cô khôi phục lại. Thật sự có thể sao? Rốt cuộc thang máy cũng tới tầng hầm. Lên xe, anh liều mạng chạy nhanh giống như bão táp. Phán Phán thống khổ rên lên một tiếng. Làm cho anh sốt ruột và đau lòng. Nhịn một chút thôi, Phán Phán, nhịn một chút thôi, lập tức tới nơi. Đáng chết, sao lại chậm như thế này? Anh, cứu em, hắn ta tới đây, em nhìn thấy hắn ta đi vào. Anh à, Phán Phán sợ. Hắn muốn bắt em, không, không cần bắt tôi, buông, anh, đầu em, đầu đau quá, ôm đầu, cô lớn tiếng khóc, phảng phất như lâm vào trạng thái mơ hồ. Nhịn một chút, chúng ta lập tức tới bệnh viện. Từng đợt đau đớn kích liệt không ngừng xâm nhập vào cô. Khi vừa tới bệnh viện, Ngưng Thẩm cũng đồng thời ngất đi vì đau chịu không nổi. Bác sĩ, xuống xe, Diêm Tập Phi ôm Ngưng Thẩm. Ở cửa lớn của bệnh viện không ngừng hét lớn. Hai mắt anh đỏ lên. Thần sắc khẩn trương, không ngừng thở dồn dập. Nhanh một chút cứu cô ấy. Nhanh lên, anh giống to với bác sĩ và y tá. Trước hết đem bệnh nhân giao cho chúng tôi. Bác sĩ bình tĩnh chỉ thị y tá. Đem Ngưng Thẩm đang bất tỉnh đưa vào phòng cấp cứu, còn lại Diêm Tập Phi khẩn trương lo lắng đứng ở hành lang dài. Trong lòng anh không ngừng khẩn cầu, hy vọng Phán Phán có thể bình an vô sự. Thật vất vả, cô mới một lần nữa trở về bên cạnh anh. Trăm ngàn lần anh không thể lại mất đi cô. Cách chương.